xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em hiến nhiên chiếm ngự hồn anh. Em ơi, ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm hay là trăng rọi sáng đường hoa. Đường